có thể tiến vào nơi này, hầu như đều là thông qua phương thức thức tỉnh dị năng trở thành nguyên khí giả. Thời gian tu luyện cũng không dài. Với thực lực của Chu Hạo cậu, bước đầu kiểm tra đã đạt tới trình độ hiện tại, đủ để chiếm giữ vị trí top 10 ở nơi này của chúng ta. Lý Phong cười nói, Chu Hạo mỉm cười, thật ra hắn đã thức tỉnh từ trước, nhưng lại ăn thêm một quả quả chu, mới đạt tới trình độ hiện tại. Hai người nói chuyện với nhau vài câu. Được rồi, Chu Hạo, tôi đi tập luyện đây. Cậu có thể chọn một chỗ để tu luyện. Cách nơi này 100 mét có một kho vũ khí. Ở đó có một vài vũ khí. Đều rất bình thường. Cậu có thể tùy ý chọn. Chỉ cần đăng ký một chút là được. Lý Phong nói. Được. Chu Hạo gật gật đầu. Hắn cũng muốn nghiên cứu hai bản bí tịch mà mình vừa mới có được một chút. Đi tới một khu vực. Chu Hạo ngồi xếp bằng xuống. Mở pháp môn nguyên tịch ra. Trên bí tịch có một số hình người. Còn có một ít lời giải thích. Chu Hạo mất chút thời gian xem một chút. Liền biết được pháp môn này vận chuyển như thế nào. Hắn thực hiện một động tác kỳ dị. Trong lòng vừa động, liền cảm nhận được rất nhiều nguyên khí trời đất. Sau đó những nguyên khí trời đất này không ngừng tiến vào bên trong cơ thể hắn. Hả, tốc độ hấp thu nguyên khí trời đất chậm hơn. Đợi đến mấy chục giây sau, Chu Hạo ngừng lại, trong mắt có vẻ suy tư. Tốc độ này đại khái ngang bằng với tốc độ hấp thu lúc mình thực hiện hình vẽ thứ nhất trong đầu. Chu Hạo cảm nhận một chút. Lúc trước mỗi ngày hắn đều hấp thu nguyên khí trời đất 2 lần. Đương nhiên vô cùng hiểu rõ đối với tốc độ hấp thu. Hiện tại hình vẽ thứ 3 trong đầu hắn đã mở ra. Tốc độ hấp thu ước chừng là gấp 4 lần lúc hình vẽ thứ nhất mở ra. Nói cách khác là hấp thu nguyên khí trời đất gấp 4 lần pháp môn nguyên tịch. Những người khác hấp thu mất 2 giờ mới đạt tới bão hòa. Hắn chỉ cần nửa giờ là đủ. Chẳng lẽ hình vẽ trong đầu mình là một loại phương pháp hấp thu nguyên khí trời đất cực kỳ nghịch thiên? Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng. 10 hình vẽ, hiện tại hắn mới mở ra 3 hình mà thôi. Nhưng mà bất kể thế nào, đối với hắn mà nói pháp môn nguyên tịch này cũng không có tác dụng gì. Chu Hạo đứng dậy, đi tới một khu vực. Nơi này có một cái phòng. Xin chào, tôi tới chọn một ít vũ khí. Chu Hạo nhìn một người đàn ông trung niên đang yên lặng ngồi xếp bằng ở trước cửa căn phòng. Nói, mỗi người chỉ có thể chọn một món vũ khí. Người đàn ông trung niên nhìn về phía Chu Hạo nói. Được, Chu Hạo gật đầu. Người đàn ông trung niên mở cửa. Chu Hạo đi thẳng vào. Đây là một căn phòng thật lớn được cấu tạo hoàn toàn từ kim loại. Bên trong có một cái quầy. Phía trên đặt rất nhiều vũ khí. Chiến đao, trường kiếm, trường thương, búa sắt, chùy khổng lồ. Mỗi một loại vũ khí đều có hình dạng lớn nhỏ bất đồng. Những vũ khí này đều được tỉ mỉ chế tạo ra. Có thể nói thật sự là chém sắt như chém bùn. Người đàn ông trung niên ở bên cạnh nói. Hơn nữa những thứ này đều thích hợp cho nguyên khí giả sử dụng. Chu Hạo cẩn thận nhìn, thỉnh thoảng cầm lấy một món. Phía trên vũ khí lạnh như băng tản ra sự sắc bén. Nhìn qua vô cùng khiếp người. Hả, tìm được rồi. Trên mặt Chu Hạo lộ ra một nụ cười. Hắn đi tới một khu vực. Nơi này đều là một ít vũ khí loại nhỏ. Mà ở trong đống đó, có một cái bao da màu đen. Phía trên bao da có 10 cây phi đao loại nhỏ màu trắng bạc. Chiều dài chỉ có 15 cm. Cách trương.